Cứu vớt Phật tu là một hắc tâm liên. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng Khanh Linh lại nghe hiểu ý tứ trong đó. Theo ánh mắt của hắn nhìn đầu ngón tay mình, đáy lòng Khanh Linh bỗng thoáng qua một ý niệm, thì ra hắn cũng có chuyện sợ hãi. Chỉ là một câu nói từ rất lâu trước đây, vậy mà hắn vẫn còn nhớ rõ. Phần tình cảm này của Cố Vọng dường như còn sâu đậm hơn cả tưởng tượng của cô. Nghĩ đến đây, Khanh Linh dường như có chút thỏa mãn trong lòng, khiến cô có chút thích thú. Nhưng Cố Vọng cũng không thể vì một chuyện nào đó mà liều lĩnh quên mình, Khanh Linh muốn hắn có thể sống thọ thật lâu. Cô kéo tay Cố Vọng, nhẹ giọng nói, Cố Vọng, chàng phải quý trọng bản thân mình nhiều hơn nữa. Cố Vọng ngẩn người, mắt hắn dần nhiễm ý cười, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Được, ta rất nghiêm túc, Khanh Linh rũ mắt, không hề kiêng dè nhìn hắn. Ta vẫn luôn cho rằng, sống và chết là chuyện rất lớn. Không có thứ gì đáng sợ và đáng buồn hơn cái chết, bởi vì đó là sự kết thúc của một đời người. Khanh Linh nhớ lại cảnh tượng trước khi mình chết, cô đang cảm thấy sợ hãi, cô cảm thấy mình còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong đã phải rời khỏi thế giới này. Trước lúc đó, cô đã từng vô số lần nghĩ tới cái chết. Nhưng lúc khoảnh khắc đó thật sự xảy ra, dường như những thứ đã trải qua không còn quan trọng nữa, bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, không còn sinh mệnh thì sẽ không còn gì cả. Cô không cần phải quan tâm những chuyện không quan trọng đó nữa. Cũng chính vào lúc đó cô mới phát giác được nhân sinh trên đời, chỉ cần mình cảm thấy tốt thì chính là tốt. Cố Vọng im lặng lắng nghe, cảm xúc nơi đáy mắt lại rất phức tạp. Chủ thần kia từng nói với hắn, Khanh Linh đã chết qua một lần. Từ lúc hắn gặp cô, trong mắt cô vô cùng rất trống rỗng, nhưng có nhiều điểm lại bướng bỉnh và giới hạn khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Giống như rất để tâm đến thứ gì đó, rồi lại như không quan tâm gì cả. Không thể nhìn thấu được, hắn đã từng nghĩ, lúc Khanh Linh còn sống rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể khiến cô biến thành dáng vẻ đó, chỉ có khi bị ma khí ảnh hưởng mới có thể nhìn thấy con người thật của cô. Khanh Linh, thế nên Cố Vọng, chàng phải quý trọng bản thân một chút. Cố Vọng mỉm cười, hắn nhấc tay nhẹ nhàng xoa đầu Khanh Linh. Ta biết rồi, cho dù hắn thật sự cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng nhưng bây giờ đã khác. Mắt Khanh Linh hơi sáng lên, nói, mấy ngày nữa vết thương của chàng khá lên, chúng ta rời khỏi cấm nhai ra ngoài đi dạo nhé. Sao, Khanh Linh ôn hòa hỏi, sau khi tới đây ta vẫn chưa đi được mấy nơi, chàng có thể đưa ta đi chơi được không? Cố Vọng gật đầu, được, hắn cũng đã đi được bao nhiêu nơi đâu, hai tiếp này của hắn chỉ đi đánh nhau đến người chết, ta sống với mấy kẻ lộn xộn đó. Nhưng nhìn thấy ý cười trên mặt Khanh Linh, hắn không chút suy nghĩ đã lập tức đồng ý, như vậy mới cảm thấy còn sống cũng là một chuyện khiến người ta đáng mong chờ. Khanh Linh biết tư tưởng của Cố Vọng không thể xoay chuyển trong chốc lát được, cô muốn dẫn hắn ra ngoài, để cho chính mình, cũng là để hắn cho đối phương thêm một chút thời gian. Cho hắn biết thế giới này không phải chỉ có những quá khứ không thể buông xuống đó. Khanh Linh còn muốn nói gì nữa, lại thấy Cố Vọng đột nhiên gác đầu lên trên đầu gối mình, hắn cong môi nói. Vậy chờ ta ngủ một giấc dậy được không? Hắn nói xong, còn chưa đợi Khanh Linh trả lời đã nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác Khanh Linh nhận thấy điểm bất ổn, Cố Vọng sẽ không dùng một tư thế mất tự nhiên như vậy để ngủ ở đây. Tiểu Kim Nguyên nghe tiếng chạy tới, lập tức thấy Cố Vọng gục trên đùi Khanh Linh, lại nhìn quả thần mộc còn chưa ăn hết trên bàn, vẻ mặt thoáng đanh lại. Nó ngồi xuống kiểm tra tình hình của Cố Vọng một hồi, gương mặt nhỏ khẽ nhăn lại. Nội thương nghiêm trọng, cần phải tu dưỡng nhiều hơn, các ngươi nói chuyện gì mà nói lâu dữ vậy? Chẳng lẽ hắn không có chút tự giác nào sao? Khanh Linh có chút chột dạ, hình như mình lôi kéo hắn nói chuyện nên mới lâu như vậy. Cô gọi Linh Si ra, bảo Linh Si đưa Cố Vọng về giường của hắn. Khanh Linh nhìn Cố Vọng đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường, khẽ nhíu mày. Không ngờ Lâm Ngân Chi lại có thể làm Cố Vọng bị thương nặng như vậy. Nếu Lâm Ngân Chi có ký ức ở kiếp trước vậy cũng biết được nguyên nhân y nhắm vào Cố Vọng. Y là sợ Cố Vọng lại giống như kiếp trước lần nữa dẫn theo mọi người đồng vu quy tận. Nhưng Khanh Linh vẫn cảm thấy là lạ, nếu y sợ Cố Vọng thì cứ trực tiếp đi tìm Cố Vọng, hà cớ gì lại tìm đến cô muốn dẫn cô đi chứ. Còn có Cổ Vũ Yên và tên vô kỳ khó hiểu kia nữa. Thôi, vẫn nên đừng dính líu nhiều thì hơn. Cố Vọng hôn mê liên tục mấy ngày, lúc tỉnh dậy là vào nửa đêm, hơn nữa còn ở trên giường của Khanh Linh. Sau khi Cố Vọng ngất xỉu, Khanh Linh cảm thấy giấc ngủ mỗi đêm đã bình thường trở lại, ít nhất sẽ không còn ngủ như chết nữa. Cho nên chỉ cần có động tĩnh là gần như đã đánh thức cô. Bên hông bị người ta quấn lấy, còn có người đang khều tóc cô. Lúc Khanh Linh mở mắt ra, mặt của Cố Vọng đã kề sát lại gần. Trong lúc nhất thời hai người đều sửng sốt, Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng bây giờ Khanh Linh đã đá kẻ này ra khỏi cấm nhai. Nhưng cô ngửi được mùi gỗ đàn hương quen thuộc trên người Cố Vọng. Lửa ma chơi lúc sáng lúc tối, đôi mắt đỏ au của Cố Vọng ở trong bóng đêm đặc biệt khiến người ta khiếp sợ, lúc này trong đôi mắt kia còn có chút sửng sốt. Khanh Linh im lặng nhìn cái tay bên hông mình, lại nhìn tư thế thuần thục tựa vào đầu giường cô của Cố Vọng, còn cái gì mà không nghĩ ra nữa chứ? Ánh mắt cô sâu kín, còn không buông ra, Cố Vọng ngây người một lát, sau đó xấu hổ rút tay mình về, có điều vẫn ngồi tựa vào đầu giường, thở dài một tiếng. Quên mất, quên cái gì? Khanh Linh bò dậy, quên làm cho ta ngủ mê đúng không? Cố Vọng bật cười thành tiếng, cũng không phủ nhận. Khanh Linh sửa sang lại tóc của mình, cô nói sao vài ngày trước đó Cố Vọng lại quy củ như vậy, thì ra lúc không quy củ là sau khi cô ngủ. Cô bỗng nhiên sờ soạng cổ mình, mấy ngày nay Cố Vọng không tỉnh, dấu vết trên cổ cũng đã biến mất cho nên. Khanh Linh vừa giận vừa tức đẩy hắn một cái. Chàng muốn làm gì? Cố Vọng mím môi, một lúc lâu sau lại thở dài. Thì không phải sợ nàng sợ hãi sao? Khanh Linh mặt không cảm xúc nói. Như vậy chẳng lẽ không làm ta sợ hãi? Cố Vọng nhướng mày, lần sau sẽ chú ý, Khanh Linh. Cô đang định phản bác lại bị Cố Vọng bất chợt kéo vào lòng. Hắn phả ra hơi thở ấm áp. A Linh, nàng nói cần suy nghĩ thêm một chút, ta đang chờ nàng, nhưng lại không thể khống chế nổi bản thân. Cho nên chỉ có thể ở nơi cô không nhìn thấy, từng chút phóng thích những tâm tư mờ ám đó mới có thể kìm nén bản thân vào ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mấy ngày nay hắn thực sự rất muốn cô, vừa tỉnh dậy đã lần mò sang đây, đột nhiên quên mất mình nên làm công tác chuẩn bị. Khanh Linh nghẹn một lát, hồi lâu sau mới nói. Vậy cũng không thể như thế được, đây không phải là hành vi quân tử. Ta đâu phải quân tử gì chứ? Cố Vọng cực kỳ đúng lý hợp tình nói. Không phải A Linh đã sớm biết ta không phải là quân tử rồi sao, ngược lại là một ma đầu buông thả bản thân. Khanh Linh không phản bác được bởi vì hắn đúng là như vậy. Ý của chàng là ta còn phải đa tạ chàng vì đã kiềm chế. Không phải, Cố Vọng hơi buông cô ra, hai người kéo ra chút khoảng cách, hắn cụp mắt xuống như có điều suy nghĩ. Nhưng A Linh không giống như đang tức giận, Khanh Linh rụt về phía sau. Cô dường như đã sớm quen với sự đụng chạm của Cố Vọng cho nên thỉnh thoảng không kịp phản ứng lại. Nếu Cố Vọng thực sự đối đãi với mình tương kính như tân, cô ngược lại sẽ cảm thấy hơi lạ. Khanh Linh khẽ hắng giọng, chuyện này không giống nhau. Tóm lại là về sau chàng không thể làm như vậy. Hơi khó, Cố Vọng trầm mặc chợt mỉm cười, xích lại gần cô nói. Vậy A Linh chỉ cho ta một chiêu đi, thực sự rất muốn nàng thì phải làm sao bây giờ? Khanh Linh ngẩn người, khó ư, có thể A Linh không biết nếu như trong lòng ta có nàng, vậy thì thời thời khắc khắc đều muốn bám lấy nàng, nhớ nhung nàng. Cố Vọng khều tóc cô, nàng ở trước mặt ta cả ngày, đây không phải là đang làm khó ta sao? Khanh Linh ngẩn người, cô dường như chưa từng nghĩ tới những điều Cố Vọng nói. Là vậy sao? Cố Vọng gật đầu, Khanh Linh thoáng trầm tư. Nhưng ta đâu có như thế với chàng. Cố Vọng, hắn hơi ê răng, khẽ ấn nhẹ lên mi tâm của Khanh Linh. Lời này cứ nhất định phải nói cho ta nghe sao? Cũng không thể giấu giếm chàng được. Khanh Linh hết sức nghiêm túc, cô đang học cách lý giải tình cảm của mình dành cho Cố Vọng cho nên cũng muốn mượn Cố Vọng để đưa ra phản hồi. Cố Vọng tức đến bật cười, lại không nỡ ra tay nặng, cuối cùng chỉ véo nhẹ má cô, vò đã mẻ không sợ sứt nói. Vậy nàng nói đi, phải làm sao bây giờ? Khanh Linh ngẫm nghĩ, đã như vậy, hay là chàng đừng ở lại chỗ của ta nữa? Cố Vọng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nằm mơ đi, hắn cũng không trông cậy có thể nghe được lời mình muốn nghe từ miệng Khanh Linh. Không phải nói muốn dẫn ta ra ngoài sao? Thế nào, muốn lật lọng đúng không? Khanh Linh cong mắt cười. Ta là đang suy nghĩ cho chàng đấy. Nhìn thấy ánh sáng lấp lóe trong mắt cô, trái tim Cố Vọng lại dục dịch, hắn phát hiện mình rất hiếm khi bắt gặp dáng vẻ này của tiểu quỷ chủ. Nói cái gì mà yêu cô vì cô đối xử tốt với mình, kỳ thật không phải. Chỉ có người này, đổi lại là ai làm chuyện giống như vậy cũng không được. Có thể nếu không phải là cô, những người khác có lẽ cũng sống không quá 3 ngày. Cô vừa cười, trong lòng hắn lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khóe miệng Cố Vọng cũng hơi dương lên, khẽ vuốt ve mái tóc của cô. Ta Linh học thói hư tật xấu rồi. Hừm, khá lắm, Cố Vọng cười nói, xấu thêm một chút nữa càng tốt. Tốt chỗ nào, ta xấu nàng cũng xấu, chính là trời sinh một đôi. Khanh Linh cười thầm, cô quả thực chỉ nói thế thôi, bởi vì thiết nghĩ nếu không gặp được Cố Vọng, vậy thì mình xuất hiện ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Cô vỗ lên cái tay vẫn không chịu buông ra của Cố Vọng. Chàng đi đi, ta muốn ngủ. Cố Vọng thu tay lại, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô. Nàng vẫn chưa chỉ chiêu cho ta mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khanh Linh cảm thấy hắn đúng là lựa gió bẻ măng. Cô nhìn Cố Vọng một hồi lâu, đột nhiên nghiêng người về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cơ thể Cố Vọng bỗng dưng cứng đờ, màu mắt hắn cũng trở nên u tối. Khanh Linh chỉ ôm một lát đã buông ra, dương mắt hỏi. Như vậy được chưa? Tiết hầu của Cố Vọng lăn lên lăn xuống, nhìn con ngươi sạch sẽ của cô lại không thể nói ra lời gì nặng lời. Chạm cũng không thể chạm, hắn sợ mình sẽ thật sự ăn người trước mặt này. Đúng là, nguy hiểm chết người, sau một hồi lâu Cố Vọng mới đứng lên. Chưa được, nhưng mà, hắn hơi dừng lại, dằn xuống sự kích động dưới đáy lòng. Ta sẽ ghi nợ trước. Hắn cúi người, đầu ngón tay phủ cánh môi Khanh Linh, như có như không ấn xuống. Sau này từ từ tính sổ. Vành tai Khanh Linh nóng ran một hồi lâu, Cố Vọng đã thu tay về, ý vị sâu xa liếc nhìn cô rồi quay người rời đi. Cô nằm xuống đắp chăn, nhìn lửa ma chơi gần đó, một lúc lâu sau mới cười khẽ một tiếng. Cô chỉ là đang thử, nếu không phải Cố Vọng chủ động nhích lại gần mình, mà là mình chủ động đụng chạm hắn thì sẽ ra sao? Bây giờ nghĩ lại cô cũng có thể tiếp nhận được. Cách chương.